Kiếm đạo độc thân, chương 2183, nhổ cỏ tận gốc hạ. Góc truyện audio.com. Chiến với lão nhân áo xám khiến kiếm pháp của Sở Mộ thăng hoa. Thực lực tiến thêm một bước, ứng đối Tử Lôi cung chủ càng dễ dàng hơn. Thủ đoạn bảo vệ Tử Lôi cung chủ để lại trên người thiếu chủ háo sắc năng lượng có hạn. Không cách nào kéo dài. Đối kháng với Sở Mộ tăng tốc độ tiêu hao lực lượng. Khoảnh khắc cuối cùng hình ảnh Tử Lôi cung chủ tan biến phát ra tiếng giống giận dữ. Các ngươi đáng chết, toàn bộ Tử Lôi cung sẽ hết sức truy sát các ngươi. Một tia chớp mỏng mạnh bắn hướng Sở Mộ, chui vào người hắn, không gây tổn thương gì cho hắn nhưng Sở Mộ có cảm giác không ổn. Dường như là ấn ký, thiếu chủ háo sắc kinh hoàng nói. Đừng giết ta, Sở Mộ thu kiếm về, cười nói, ta sẽ không giết ngươi. Sở Mộ kiểm tra lôi lực chui vào cơ thể mình, thiếu chủ háo sắc run giọng nói, đáy mắt lóe tia âm trầm, ta sẽ cảm tạ các ngươi. Một thanh âm lạnh ăng đông lại máu của thiếu chủ háo sắc. Vì ta sẽ giết ngươi. Kiếm của Tô Nguyệt Tịch hóa thành luồng sáng đen đâm thủng thiếu chủ háo sắc. Sở Mộ không giết gã không phải vì hắn nhân từ mà là để lại cho Tô Nguyệt Tịch ra tay. Không gian giới chỉ của lão nhân áo xám thuộc về Sở Mộ. Không gian giới chỉ của thiếu chủ háo sắc thì vào tay Tô Nguyệt Tịch. Trận chiến này Sở Mộ tiêu hao rất nhiều lực lượng. Hắn cần lấy lại sức, Tô Nguyệt Tịch cũng tiêu hao nhiều lực lượng, cũng cần phục hồi, Sở Mộ nói, nàng phục hồi trước đi. Sở Mộ lấy ít đan dược ra dùng, với sức mạnh đan dược trợ giúp lấy sức nhanh hơn. Tô Nguyệt Tịch trừ dùng đan dược ra còn ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp. Nguyên khí thiên địa trong Hắc Ma Uyên cực kỳ mỏng manh. Nhân tộc tu luyện giả đi vào đây nếu tiêu hao thực lực rất khó phục hồi lại. Cần dùng đủ đan dược, nhưng đan dược không phải vạn năng. Tô Nguyệt Tịch là mạch thiên ma, công pháp tu luyện liên quan hắc ám nên có thể hấp thu một chút lực lượng hắc ám từ Hắc Ma Uyên tăng tốc độ phục hồi sức mạnh. Lực lượng hắc ám trong Hắc Ma Uyên cộng với đan dược khiến Tô Nguyệt Tịch nhanh chóng hồi sức. Nhưng phải cẩn thận không để ý chí bị hỗn loạn xâm thực. Qua một thời gian Tô Nguyệt Tịch phục hồi lực lượng. Đến lượt nàng hộ pháp cho Sở Mộ, vì dùng đan dược nên Sở Mộ đã phục hồi chút lực lượng. Hắn ngồi xếp bằng vận chuyển thần hoang kiếm quyết, nói ra thì đây là điểm mạnh của thần hoang kiếm quyết. Sở Mộ càng hiểu biết sâu về tu luyện thần hoang kiếm quyết. Cảnh giới càng cao thâm, càng tiến bộ thì đào móc bí mật của thần hoang kiếm quyết càng nhiều hơn. Bây giờ hắn đang dụng một công hiệu trong đó. Có thể hấp thu đa số lực lượng hơi thở luyện hóa thành thần hoang kiếm nguyên. Lực lượng hắc ám không trốn thoát phạm trù hấp thu của thần hoang kiếm quyết. Nên tốc độ phục hồi của Sở Mộ mau hơn Tô Nguyệt Tịch. Cộng thêm kiếm ý của hắn mạnh mẽ, ý chí cứng cỏi, hơi thở hắc ám hỗn loạn trùng kích khó thể ảnh hưởng hắn được. Sở Mộ nhắm mắt vận chuyển thần hoang kiếm quyết phục hồi lực lượng. Tô Nguyệt Tịch thì quan sát bốn phía. Mắt tình cờ nhìn mặt hắn, Tô Nguyệt Tịch càng nhìn càng mê, nhìn đến thẫn thờ, Sở Mộ vừa mở mắt ra nhìn thấy đôi mắt đẹp nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt giao nhau như bị người bắt lấy, đôi mắt đẹp lóe tia bối rối nhanh chóng rời đi. Sở Mộ đứng dậy, mỉm cười nói, ta cũng khỏe rồi, Tô Nguyệt Tịch gật nhẹ, cúi đầu không nhìn Sở Mộ. Sở Mộ nói, hay là kiểm tra hàng lấy được đi. Hàng đây là không gian giới chỉ lấy từ việc giết mười mấy hắc ma tộc cao đẳng. Lão nhân áo xám, thiếu chủ háo sắc của Tử Lôi cung, sâu trong Hắc Ma Uyên dâng lên từng đợt hơi thở đáng sợ. Hắc ám còn hơn Hắc Ma Uyên, kinh người hơn, một thanh âm kinh người chất chứa âm u vang vội, vô cùng bá đạo, như đế hoàng cao cao tại thượng đang ra lệnh, bát phương nghe lệnh, bắt giữ toàn bộ kẻ xâm nhập. Không bắt được thì xử quyết, các thanh âm khác nhau vang lên trong bóng tối. Tuân lệnh thưa hoàng tôn kính, giọng nói thô kệch trêu đùa. Ti cơ, nghe nói thuộc hạ của ngươi bị diệt bởi nhiều tộc nhân cao đẳng rồi. Thanh âm quyến rũ mất hồn như thì thầm bên tại, gợi lên lửa dục, ngươi cũng khá hơn ai. Giọng nói thô kệch cười gan, Ha ha ha, hay là chúng ta so tài xem ai bắt được nhiều dị tộc hơn? Nếu nàng thua thì không được giở trò gì. Để ta tận hứng một lần. Thành Âm quyến rũ cười khúc khích hỏi. Ngươi có lá gan đó sao? Giọng Thô Kịch hư lạnh một tiếng. Nàng dám nằm xuống thì ta dám đè. Thành Âm lạnh nhạt ẩn chứa uy thế khiến người lạnh lòng vang lên. Được rồi, giờ không phải lúc khắc khẩu. Bát Phương Hắc Ma tộc hành động. Sở Mộ và Tô Nguyệt Tịch kiểm tra chiến lợi phẩm của riêng mình. Tô Nguyệt Tịch chỉ được không gian giới chỉ của thiếu chủ Tử Lôi Cung. Dù chỉ có một cái nhưng trong không gian giới chỉ của thiếu chủ háo sắc có nhiều thứ tốt. Một ít bí bảo giữ mạng, đan dược không tệ, nhiều nguyên đan vân vân. Sở Mộ được mười mấy không gian giới chỉ, có một cái của cường giả thánh cấp. Mấy thứ này cho hắn thu hoạch lớn. Trong không gian giới chỉ của lão nhân áo xám có mấy trăm vạn nguyên đan thượng phẩm. Nhiều đan dược, khoáng thạch vân vân, một số công pháp bí pháp, toàn là thứ thường thấy mà thực dụng. Trong không gian giới chỉ của mười mấy hắc ma tộc cao đẳng có nhiều đồ. Rất tạp, có lẽ là các hắc ma tộc cao đẳng giết nhân tộc từ ngoài đến. Cướp đi tài phú của bọn họ biến thành đồ của mình. Bây giờ thì chúng thuộc về Sở Mộ. Sở Mộ phát hiện một thứ kỳ lạ trong không gian giới chỉ của mười mấy hắc ma tộc cao đẳng. Đó là một chiếc nhẫn màu đỏ. Trên nhẫn khảm mấy bảo thạch đỏ rực to cỡ hạt gạo. Giữa các bảo thạch có các hoa văn kết nối. Trông tinh xảo phức tạp. Các tia dao động lực lượng lửa toát ra. Không khí quanh chiếc nhẫn trở nên nóng cháy. Sở Mộ xem kỹ một lúc. Lực lượng thần niệm bao trùm thẩm thấu. Phân tích với góc độ chú kiếm sư thì thứ này kết cấu rất phức tạp. Cực kỳ không đơn giản. Phỏng chừng là một loại bí bảo. Bí bảo lực lượng đến lực lượng lửa. Không biết có tác dụng gì. Sở Mộ tạm cất vào. Hắn còn tìm được mấy khối tinh thể toát ra sát khí kinh người khiến hắn mừng rỡ. Sở Mộ trực tiếp hấp thu vào cơ thể. Xuống vùng đan điền, bị Bất Diệt Kiếm nhanh chóng hấp thu. Bất Diệt Kiếm đã lâu rồi không hấp thu hơi thở mặt trái tinh khiết đặc quánh như vậy. Hơi thở mặt trái có khắp nơi trong Hắc Ma Uyên nhưng với đẳng cấp như Bất Diệt Kiếm thì còn thiếu. Làm nó không tiến bộ được. Cách chương.